Kiếp Thiên Vận, chương 679, Mê Hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người trung niên là mạnh nhất, một cái khác ngộ đạo khí thế lại không mạnh như vậy, mà còn lại bốn vị ngộ đạo kỳ đệ từ cùng lúc trước cho đánh cho tàn phế, Lâm sư đệ, không kém là bao nhiêu. Copy nội dung từ chuyện 88, hôm nay ta thầm vầng sáng các vị sư huynh muội tới lấy ngươi trên cổ đầu người. Người trung niên kiếm đỏ thẫm như máu, làm ta có một tia cảm giác áp bách. Tích quân, đối phó kia nữ nhân, Vương Yên, còn lại bốn cái là đối thủ của ngươi. Ta không dám khinh địch, vừa ra tay liền đem Tích quân cùng Vương Yên đều gọi ra tới, đồng thời cho bọn họ tăng thêm huyết y. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuổi còn trẻ, liền phải hạ lão ma xưng hô, vừa ra tay chính là huyết vân quan cùng thôn thần quỷ đế, bất quá hôm nay chúng ta các sư huynh dựa vào đại trận tất nhiên sẽ ngươi chém giết tại đây. Vì đạo môn trừ hải, trung niên nữ đạo sĩ hung hãn nói, vì đạo môn trừ hải, có thể đối với phàm nhân động thủ cũng xứng nói lời này a. La Thiên Tốc tuy nói tàn nhẫn ngoan lệ, nhưng ít ra đều so với các ngươi còn tốt điểm, còn có thể nói ra chính mình thoát ly đạo môn, cũng coi là cái tông sư, các ngươi thân là đạo môn một phần tử, lại dùng người thường đến uy hiếp ta, thật chưa phát giác xấu hổ. Ta chế giễu lại, copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, hạ lão ma nhân người đến mà chu diệt, mặc kệ dùng phương pháp gì cũng đều là bất đắc dĩ. Quái cũng liền quái hạ lão ma danh đầu quá lớn, dựa vào uy hiếp cùng lừa gạt có thể làm được. Chúng ta cớ sao mà không làm, vì cái gì còn muốn dùng sức mạnh, người nếu là chính nghĩa chi sĩ, vừa rồi ngoan ngoãn đầu hàng không phải tốt. Đường Kha thanh âm tiếp tục tại xung quanh truyền ra, tựa hồ ở bên ngoài duy trì đại trận. Mấy cái này thanh hư đạo người không biết là bị cái gì mê hoặc thế nhưng như vậy tin tưởng Đường Kha. Copy nội dung từ chuyện 88, thanh tuyền thúy vách tường phi thiên tế, nhàn mây cổ thụ đoạn liền diên, thanh hư đạo. Bay lưu đoạn suối, cầm đầu thầm quang thủ bên trong trường kiếm vững vàng đưa ra một chương giấy đen, cũng đem chính hắn ngón tay cắn nát, liên tục tại trên thân kiếm viết mấy cái chữ nhỏ, đạo pháp liền tuyên cáo thi triển thành công. Thanh hư đạo đạo pháp thực chú ý ý cảnh, vừa ra chiêu liền có thể cảm giác được trong đó ý thơ, bất quá dù sao cũng là giết người kiếm, lại hoa mỹ kiếm chiêu cũng là nguy hiểm vô cùng. Kiếm chiêu vừa ra, không trung chân trời phảng phất mờ đi, chung quanh bông tuyết càn quét, băng lãnh thấu xương. Copy nội dung từ chuyện 88, long hồn ngự thân, ta triệu hoán hắc long khải, đồng thời cũng lấy ra lá bùa, nhanh chóng niệm lên chú ngữ. Mặt trời lặn đoạn hồng tiếng ca vang, cho nên nguyệt suy thảo khi nào nghèo thiên nhất đạo. Kiếm phá nhật nguyệt, ngoại trừ rút ra hắc long kiếm, đem còn lại sống kiếm trở về trên người, lá bùa tế ra chốc lát, kiếm khí lập tức phiên vân phúc vũ đồng dạng theo hắc long khải bên trong diễn sinh mà ra. Đen nhánh áo giáp đã không chỉ là trong suốt mà áo choàng càng như thực chất bình thường, phối hợp hắc long kiếm, không nói ra được hoa lệ. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm chiêu thi triển mà ra, tầng tầng lớp lớp kiếm khí gặp nhau hình thành tà dương, nhưng này tà dương đỏ bên trong tại này đen, giao thế láo liên không ngừng, kiếm vang chặt chẽ đến cực điểm, như là chỉ nghe được ông một tiếng, liền không có dấu hiệu nào tạo thành phá toái nhật nguyệt kiếm khí, bổ về phía chân trời bên trong hướng ta xoắn tới màu xanh lá quang suối. Ầm ầm, hai chiêu đạo pháp cơ hồ là đồng thời đánh vào nhau, ta cả người như là cho xe tải va chạm một chút, liên tục lui về sau mấy bước, trên người hộ thể kiếm cương trực tiếp cho chấn thành mảnh vỡ. Hệ ao nữ hoa, copy nội dung từ chuyện 88, hắc phù thi triển chiêu số đều huyền diệu mà uy lực cự đại, không phải cùng chết ai lại chịu tùy tiện đi nếm thử. Nhìn thấy chính mình ngoại trừ chấn động đến đầu não ngất đi bên ngoài, cũng không có thu được cái gì tổn thương, mà nhìn về phía thẩm hết ta không khỏi cười lạnh thành tiếng, gia hỏa này trực tiếp cho ta kiếm khí đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất dễ dụa bò lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm sao có thể, thẩm quang mặt bên trên tất cả đều là viết không tin, bởi vì tại hắn nghĩ đến ta đối phó La Thiên Tốc lại tại âm phủ đại chiến Điền Hữu Đông chờ ba vị thái thượng cấp bậc cao nhân, hẳn là nỏ mạnh hết đà mới đúng, lại có thể khôi phục khẳng định cũng khó có thể thi triển toàn lực, huống hồ hắn một cái trung kỳ ngộ đạo kỳ tu sĩ, lại kém chẳng lẽ còn so ra kém một cái sơ kỳ. Không có gì không thể nào, lại đến, đừng đường thanh hồng thiên ngoại tiểu, hoàng kiếm lưu ảnh máu bên trong mê thiên nhất đạo. Huyết ảnh mê ngày, ta hắc kiếm lần nữa chỉ hướng thẩm hết, dưới lòng bàn chân năng lượng lần nữa hút vào thân thể bên trong, mà hắc long quan pháp lực cũng liên tục không ngừng đưa vào ta thân thể trong. Copy nội dung từ chuyện 88, thẩm quang dãy dụa bò lên, lần này không dám khinh địch, nuốt một viên màu đỏ thắm ổn định chữa thương dược về sau, cũng đồng dạng thi triển kiếm pháp, lần này hắn ánh mắt lại có điểm tránh né. Từ biệt liền cảnh mấy mất hồn, gió thu lại niệm hoa trì nguyên, thanh hư đạo. mất hồn thu ca, bông tuyết đột nhiên liền lấy hắn làm trung tâm xoay tròn, tảng băng cũng tại trong gió thu hợp thành từng nhánh băng chùy vòi rồng, tại hắn huy kiếm hạ tạo thành 7-8 cái vòi rồng vây hướng về phía ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Trung quanh chiến cuộc cũng tại không ngừng biến hóa, có huyết y tích quân đối phó kia nữ đạo sĩ thời điểm, cũng dần dần chiếm cứ thượng phong, nếu như lại tiếp tục đánh xuống, rất nhanh liền sẽ cho tích quân xử lý. Vương Yên còn tại dựa vào huyết vân quan nghênh địch, bất quá nàng lần này bản lãnh có điểm đặc thù, cầm cái dùi, xuất quỷ nhập thần thế nhưng thi triển thanh hư đạo đạo pháp, cả kinh một đám thanh hư đạo đạo sĩ còn tưởng rằng gặp chính mình đồng môn công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Băng long cuốn rất nhanh hướng về ta đánh tới, mà ta cả người phảng phất đều tràn ngập tại huyết ảnh bên trong, một cỗ nồng đậm kiếm khí màu đen hướng về thầm quang đánh tới, đi ngang qua đụng vào vòi rồng lúc phát ra kinh khủng tiếng kiếm rít. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt va chạm, yếu nhất một phương thế tất sẽ đưa tới hủy diệt, thần quang biến mất tại trong biển máu, lần nữa xuất hiện lúc đã toàn thân đều là mật mật ma ma vết thương. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cái thanh hư đạo người nhìn thấy thầm quang ngã trong vũng máu bất tỉnh nhân sự, biểu tình trong tất cả đều là chấn kinh, đến chân chính muốn liều mạng thời điểm ai sẽ không thương tiếc chính mình sinh mệnh. Bên trong một cái đối phó Vương Yên thanh hư đạo đệ tử lập tức lui lại, tại đánh tàn đi mấy cái quỷ vương truy kích về sau trốn vào rừng bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Cái khác mấy cái thanh hư đạo đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều có chạy trốn ý nghĩ, chỉ có vị kia cùng tích quân đấu pháp sư thì còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bị người mê hoặc sắp chết đến nơi còn không tự biết, không cảm thấy bi ai. Phó thu sinh căn bản là Đường Kha giết, lại vẫn giúp đỡ nàng tới giết ta, thật không biết các ngươi tu luyện tới ngộ đạo có làm được cái gì. Mang theo hai người này, cút đi. Nơi này vẫn là thanh hư đạo cái bệ, Tôn Tâm Bình bọn họ đều tại thanh hư đạo, La Thiên Tốc bên kia còn dễ nói, nàng đã thoát ly thanh hư đạo, nhưng những này thanh hư đạo đệ tử lại là đường đường chính chính đạo môn nhân sĩ, muốn thật toàn giết đằng sau thật đúng là không tiện bàn giao. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ Nhất Thiên, đừng tưởng rằng buông tha chúng ta, vấn đề này chính là ngươi đúng rồi. Tiến vào chúng ta phương Bắc đạo môn, ngươi tuyệt đối không ra được. Nữ đạo sĩ mặt âm trầm, cả người siêu một chút liền hướng lui lại đi, tránh đi tích quân công kích chui vào rừng bên trong. Thẩm Quang cùng vừa rồi hung ác nham hiểm người trung niên đổ vào biển máu bên trong, vẫn cứ còn lại một hơi, ta cũng không có ý định để ý tới, một hồi thanh hư đạo người tự nhiên sẽ trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Thu hồi tích quân cùng Vương Yên, ta triệu hoán thiên quan tật hành, hướng lâm hải cánh đồng tuyết tiến lên. Đến ngoại ô thành phố bên kia, Hàn San San bọn họ đã tại ven đường chờ ta, nhìn thấy các nàng một khắc ta thở dài một hơi, dù sao nguy hiểm đều là tùy thời tùy chỗ, thanh hư đạo thế lớn, ngộ đạo kỳ cũng không biết có bao nhiêu, nếu như toàn bộ điều động ta chỉ sợ không tốt dẫn các nàng chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Nam đạo môn người tiếp xúc qua chúng ta, Trương Tố Ly Trương trưởng môn người ngay tại thành phố bên trong chờ chúng ta, làm ta dẫn người đi thấy nàng. Hàn San San cùng ta nói, vậy tốt nhất rồi, có người tiếp ứng, chỉ ít không sợ thanh hư đạo người lại đánh lén. Ta vừa nói, vỗ vỗ cánh tay bên trên huyết hoa. Copy nội dung từ truyện 88, người vừa rồi lại bị tập kích đi, trên người đều đỏ, có bị thương hay không? Thiên ca, Úc Tiểu Tuyết nhìn ta, mặt bên trên lộ ra lo lắng, nàng vẫn là cái kia đáng yêu Úc Tiểu Tuyết, bộ dáng căn bản không có thay đổi gì, nhưng quần áo có điểm giống đạo môn quần áo, rất có cổ vận. Tiểu Tuyết, ngươi trở nên đẹp, ta cười trêu chọc nói. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên ca đùa ta đây. Úc Tiểu Tuyết đáng yêu cười một tiếng, lôi kéo ta tay muốn để ta lái xe. Miêu Tiểu Ly còn không có theo Mạc Sư huynh chuyện của bọn hắn bên trong đi ra đến, mắt bên trong còn mang theo một cỗ phiền muộn, lần này ra tới cũng coi là giải sầu một chút mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, một đường cùng Úc Tiểu Tuyết, Hàn San San cười cười nói, rất nhanh liền đến một tòa tam tinh cấp khách sạn, đến bên kia, hai cái thái thanh môn nhập đạo kỳ đệ tử tiếp dẫn chúng ta, nói Trương Tố Ly cùng Tôn Tâm Bình rất nhanh liền sẽ chạy đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm kích đồng thời, thầm nghĩ này chỉ sợ không phải chuyện gì tốt, nói rõ phương Nam đạo môn đã tràn ngập nguy hiểm, bọn hắn không để dùng, bằng không cũng sẽ không đích thân đến đây, đoán chừng lần này là muốn ta tự mình đi đối với sổ sách mới được. Copy nội dung từ truyện 88, mẫu thân đi nơi nào? Ta hỏi tới Úc Tiểu Tuyết, không biết lần này ta là một người đến, Úc Tiểu Tuyết ánh mắt tới lui hạ rồi nói ra, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.